Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 257. Vạn viêm ức hỏa quy tử cực, Trần Nhược không lên cấp pháp tướng cảnh giới, tứ tượng hợp nhất, hóa sinh pháp tướng hỏa thần Trúc Dung, cuối cùng hóa sinh pháp tướng, đầy đủ 360 trường, làm vì tuyệt thế pháp tướng, rất nhiều pháp tướng tản đi. Trần Nhược không chậm rãi hạ xuống, hoàn thành lên cấp, lập tức tứ tượng đạo trưởng môn Kim Thân Hải đi qua chúc mừng. Trần Thủ Chuyết cũng là vạn phần cao hứng, phụ thân ngưng luyện thành cường đại như thế pháp tướng, ổn, chính dương một mạch tất nhiên nuốt chửng phi điền nhất mạch. Không có bất cứ vấn đề gì, hắn càng cao hứng chính là chính mình tu luyện cũng ổn. Đã để lại dấu vết. Chính mình cửu nguyên pháp tướng khung xương, hỏa nguyên pháp tướng có thể xác định chính là hỏa thần Trúc Dung. Tuy rằng Trúc Dung vì phụ thân tứ tượng đạo hạt nhân bí truyền, tứ tượng hợp nhất biến thành, Trần Thủ Chuyết cũng không biết cái này tứ tượng đạo hạt nhân bí truyền. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết có biện pháp, viêm hy Trúc Dung tam thiên trúc, tu luyện cực hạn. Biến thành pháp tướng chính là hỏa thần Trúc Dung. Chỉ là Trần Thủ Chuyết trước đây không có tu luyện tới vị này pháp chân linh Trúc Dung ngưng tụ không mạnh. Hiện tại có phương hướng, cái kia liền không có vấn đề. Chỉ phải hoàn thành nhất nguyên pháp tướng khung xương, coi đây là tiêu chuẩn. Mặt sau 8 nguyên pháp tướng khung xương đều là không khó. Trần Thủ Chuyết hết sức cao hứng, mặt tươi cười. Trần Nhược không lên cấp pháp tướng, tứ tượng đạo tập thể chúc mừng, lớn bãi yến hội, truyền pháp bốn phương, thụ pháp bảo, ban cho pháp bảo, ra hoa dạo phố, rất là náo nhiệt, mãi đến tận sau 3 ngày, Trần Nhược không mới là lắng xuống, cùng con trai thật tốt tán gẫu, hai người một bên uống trà, trao đổi lẫn nhau, Trần Nhược không kể nói mình lên cấp tâm đắc. Trần Thủ Chuyết tinh tế lắng nghe, nói, Trần Nhược không nói, tam a, ta hóa sinh pháp tướng hỏa thần Trúc Dung, bỗng dưng đến một đạo pháp, cha, cái gì pháp, ngoặc kép, vạn viêm ức hỏa quy tử cực, cái này là cái gì đạo pháp, đây là thần uy bí pháp, là hỏa thần Trúc Dung bản mệnh hỏa pháp một trong, đáng tiếc, ta không thể truyền thụ cho ngươi. Cũng không cách nào truyền thụ cho ngươi. Thần uy bí pháp, ở siêu thần thánh pháp, siêu phàm đạo thuật bên trên. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Hắn rõ ràng cái này thuộc về thiên bẩm. Chính mình những kia thiên bẩm cũng là không cách nào truyền thụ cho phụ thân. Bất quá cùng hỏa thần Trúc Dung có quan hệ. Trần Thủ Chuyết trong lòng còn muốn thử một chút. Cha, đi. Chúng ta tìm một chỗ thử một chút. Được, không thể truyền thụ, thế nhưng cũng không có nói. Không thể so với thử. Hai người đi tới trong hoang dã, đi tới một chỗ trốn không người. Trần Thủ Chuyết nói, cha, ngươi đối với ta thi pháp. Cái này lửa có thể mãnh à? Không có chuyện gì, cha yên tâm đi. Trần Nhược không nói, ta thử một chút. Hắn bắt đầu triển khai pháp thuật, trong hư không, chỉ có huyễn âm, bính hỏa lưu kim thiên địa lô. Vạn viêm ức hỏa quy tử cực, ở Trần Nhược không trong tay, có ngọn lửa bay lên, cái này ngọn lửa, hóa thành bốn đạo hỏa diễm, tụ tập một điểm, đốt cháy thiên hạ, ngọn lửa hạ xuống, đốt cháy Trần Thủ Chuyết vung tay lên. Bay lên vạn ngàn mây khói, hóa thành nhược thủy mây tía, lại là kim triện thần phù xuất hiện, hóa thành ngàn tầng kim bào, cuối cùng thân thể kim quang lóe lên, kim ngân đồng thiết, vô thượng phòng ngự, Trần Thủ Chuyết, yên lặng cảm ứng. Cái này lửa nhìn hung mãnh, thế nhưng lực lượng không đủ, yên lặng cảm ứng chỉ có bốn hỏa, chính là phụ thân bốn đại pháp tướng hỏa diễm. Pháp tướng hỏa tước vi trần hỏa, pháp tướng hỏa ô đề không thiên hỏa, pháp tướng hỏa hầu tật bôn phi hỏa. pháp tướng hỏa dung ngao khuyển địa hỏa. Cái này bốn hỏa tụ tập, đều đốt không phá trần thủ chuyết ngoại vi mây tía phòng ngự. Tuy rằng phụ thân không có toàn lực ra tay, trần thủ chuyết trao mày, điều này cũng không mạnh a. Bỗng nhiên, tứ đại ngọn lửa, hợp bốn là một, chính là biến đổi, lượng biến dẫn đến chất biến. Cái này ngọn lửa biến đổi, đem toàn bộ thế giới, toàn bộ hóa thành biển lửa. Sau đó ngọn lửa, tụ tập một điểm, cái kia một điểm ngọn lửa, tím đáng sợ, tím bóng tối, tím đến cực điểm, trần thủ chuyết mây tía phòng ngự, nhất thời tiêu tan, đến đây bị ngàn tầng pháp bào ngăn trở. Nhờ vào đó thời gian, trần thủ chuyết trong nháy mắt lóe lên, đã thoát đi, hắn cười ha ha, nói, thú vị, kỳ quái. Tại sao ta cảm giác quen thuộc như vậy? Cha, lại tới một lần nữa. Trần Nhược không yên lặng cảm ứng. Nói, ta khởi động này pháp uy lực không đủ. Ta hẳn là nhiều tích lũy hỏa hệ pháp thuật thần thông. Tăng lên này pháp uy năng. Trần Thủ Chuyết nói, cha, còn có cái này. Hắn lấy ra thiên địa linh hỏa, hoàng giai tiêu minh hỏa, hoàng giai thạch trung tiền. Huyền giai xích ngọc minh viêm, tuy rằng hắn đại diễn thế giới, trải qua thánh vực lên cấp, còn ở tiến hóa trong, chưa hoàn thành, thế nhưng chứa đồ không có vấn đề. Đây là trước đây thu lấy thiên địa linh hỏa, trần thủ chuyết cho phụ thân, cha, người luyện hóa những thứ này linh hỏa, có thể lấy tăng lên này pháp uy năng. Trần Nhược không gật đầu, hai người ở đây tiếp tục tu luyện. Trần Nhược không phóng hỏa đốt con trai. Hắn đem cái này ba đạo thiên địa linh hỏa luyện hóa. Lại một lần thi pháp. Hắn ngọn lửa nhất thời ở trần hỏa, thiên hỏa, phi hỏa, địa hỏa bên trên. Nhiều tiêu hỏa, thạch tiền, ngọc viêm. Uy lực lập tức tăng lên gấp ba. Hấp thụ nhiều một cái ngọn lửa. Uy năng tăng lên gấp đôi. Mãi mãi không có phần cuối. Lần này trần thủ chuyết ngàn tầng pháp bào đều là nát bấy. Kim triện thần phù một tiếng gào thét, lại là bị thương. Trần thủ chuyết đúng là không có chuyện gì, thế nhưng hắn như có ngộ ra. Cha, cái này lửa ta đặc biệt quen thuộc, chúng ta trở lại. Như vậy tiếp tục đốt cháy, nhiều lần luyện hóa, tu luyện ba ngày, trần thủ chuyết cũng không biết bị đốt bao nhiêu lần. Đột nhiên cái này một ngày, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười ha ha, ta đã hiểu, thì ra là như vậy. Trần thủ chuyết tu luyện, viêm hy trúc dung tam thiên trúc, thình lình biến hóa, hóa thành, vạn viêm ức hỏa quy tử cực. Kỳ thực, nguyên dung tông nguyên bản là thượng tôn trúc dung tông, đã từng thượng tôn trúc dung tông, phá diệt phân liệt. Chỉ có chi nhánh Nguyên Dung Tông còn sót lại. Nguyên Dung Tông hạt nhân truyền thừa nguyên bản là vạn viêm ức hỏa quy tử cực. Thế nhưng vạn viêm ức hỏa quy tử cực quá mạnh mẽ, thần uy bí pháp, Nguyên Dung Tông căn bản không người lý giải luyện thành, chỉ có thể vô hạn hàng duy thoái biến, cuối cùng biến thành viêm hy trúc dung tam thiên trúc. Trần thủ chuyết trải qua phụ thân vô số lần, vạn viêm ức hỏa quy tử cực, dần dần lý giải, vì lẽ đó, viêm hy trúc dung tam thiên trúc, trở về bản nguyên, trần thủ chuyết được đến, vạn viêm ức hỏa quy tử cực, trần thủ chuyết, cười ha ha, có này pháp cô động pháp linh, pháp tướng cảnh giới liền có thể luyện thành pháp tướng hỏa thần trúc dung. Hỏa nguyên hợp đạo pháp tướng, hoàn thành, cái này có thể không chỉ là pháp tướng đại đạo rõ ràng. Tu luyện đại đạo cũng là rõ ràng. Sau đó lượng lớn thu thập, hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên, phù tang viêm cực dưỡng kim ô. Loại này hỏa diễm pháp thuật, tích lũy lượng lớn thiên địa linh hỏa, cuối cùng đều là dung nhập đến vạn viêm ức hỏa quy tử cực. Trong... Đây là hỏa nguyên con đường tu luyện, một pháp thông, vạn pháp minh, thủy hỏa tương đối, hỏa nguyên rõ ràng, thủy Thủy Nguyên tự nhiên cũng là như thế. Thủy Nguyên cũng không cần cầu lấy khác pháp, chỉ cần lấy Thủy Nguyên đại đạo thuyết, tu luyện tới cực hạn, liền có thể đến Thủy Nguyên hợp đạo pháp tướng. Bởi vì Thủy Nguyên đại đạo thuyết cùng Trần Thủ Thuyết cái khác truyền thừa không giống, nó là Trần Thủ Thuyết trước tiên đúng phương pháp tập hợp Thủy Mẫu Thiên Cung 12 thủy pháp truyền thừa, cô đọng bất hủ đạo tính. 12 thủy pháp truyền thừa có thể nói bao hàm bên trong đất trời tất cả thủy pháp hàm nghĩa, chỉ cần nó tu luyện tới cực hạn, liền có thể đến Thủy Nguyên hợp đạo pháp tướng, khả năng là thủy thần, cũng khả năng là thủy mẫu. Đáng tiếc, vạn cổ trường thanh đạo, hỗn độn lôi kiếp đạo, huế thổ chuyển sinh đạo, đại tịnh quang minh đạo, đại ô hắc ám đạo, ngự khí cửu tiêu đạo, đều là bất hủ đạo tính biến thành pháp thuật, tu luyện tới cực hạn, cũng là không thể sinh ra hợp đạo pháp tướng. Kim ngân đồng thiết pháp, tu luyện tới cực hạn, ngưng tụ pháp tướng không đủ hợp đạo pháp tướng. Cái khác bảy đạo, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Trần Thủ Thuyết tiếp tục ở đây khổ tu, rốt cục hắn lên cấp thánh vực cảnh giới. Trăm hôm sau, một tiếng nổ vang, đại diễn thế giới tiến hóa hoàn thành. Đại diễn thế giới có thể lấy tự mình tiến hóa 9 lần. Trần Thủ Thuyết phân biệt hoàn thành mộc, thủy, lôi, kim, hỏa, phong 6 luân tiến hóa. Lần này tiến hóa chính là Trần Thủ Thuyết cảnh giới tăng lên tự nhiên tiến hóa. Mỗi một cái thứ nguyên động thiên đều sẽ theo chủ nhân đại cảnh giới tăng lên, tự mình tiến hóa một lần. Không ở đại diễn thế giới tự mình tiến hóa trong, cảm ứng được đại diễn thế giới tiến hóa hoàn thành, Trần Thủ Thuyết vạn phần cao hứng, lập tức thần hồn đi vào bên trong thế giới, lần trước hòa vào tiên thiên linh bảo hồng hoang hỏa tinh. Đại diễn thế giới biến thành tắm hơi phòng như thế mưa lửa thế giới. Không biết lần này làm sao, tiến vào đại diễn thế giới, yên lặng cảm thụ. Sáu luân tiến hóa sau khi đến đây nhưng không lại là trời tròn đất vuông thế giới dáng dấp, mà là hóa thành một cái tinh cầu. Tinh cầu bên trong hạt nhân là vô tận hỏa viêm dung nham. Tiên thiên linh bảo hồng hoang hỏa tinh làm vì tinh cầu hạt nhân. Tinh cầu ở ngoài vô cùng khí quyển, hóa thành 9 tầng mây biển. Đây là tiên thiên linh bảo cửu thiên cương phong biến thành. Tinh cầu diện tích có đầy đủ vạn dặm, thế nhưng lấy tinh cầu nói, còn không là đặc biệt lớn, bất quá lại là một cái hoàn chỉnh thế giới. Tinh cầu mặt ngoài có hải dương, có đại lục, 73 phần, toàn bộ thế giới hình thành hoàn mỹ tự nhiên hình thái. Ở đây tinh cầu mặt ngoài thế giới có vô cùng cây cối, có vô biên nước biển. Ra ngoài Trần Thủ Thuyết bất ngờ, tinh cầu trên không, 9 tầng mây biển, tự thành một giới, có vô ngần lôi đình, có vô tận cương phong. Tinh cầu lòng đất, cũng có một cái dưới đất thế giới, có vô hạn địa hỏa, còn có vô số mỏ vàng. Khô khô luân minh xuất hiện, hắn cao trăm trượng, đã biến thành 36 tay 18 đầu. Đại nhân, thế giới lại tiến hóa. Trần Thủ Thuyết nhìn hắn, hỏi, ngươi không sao chứ, ta có chuyện gì, ta rất tốt, đại nhân, hiện tại thế giới quá tốt rồi, đại địa bên trên 9 tầng trời, cửu uyên phía dưới, đều sản xuất các loại thiên tài địa bảo, chỉ là cao nhất tứ giai, thủy nguyên linh tài 81 loại, thổ nguyên linh tài 53 loại. Kim nguyên linh tài 129,600 loại. Đại nhân, ngoại trừ linh tài, bên trong thế giới bắt đầu xuất hiện sinh mệnh, có phong linh, có hỏa linh, có lôi tinh, có kim tinh, có thủy ngư, có thú rừng, thế nhưng hiện tại còn không mạnh, nếu là trở lại một vòng tiến hóa, hẳn là có thể lấy bồi dưỡng được các loại đạo binh. Dự tính tương lai có thể lấy bồi dưỡng 89 loại đạo binh. Bất quá tin tức tốt nhất, hiện tại có thiên địa linh sản vật sinh, chỉ là chỉ có thiên địa linh hỏa, thiên địa linh phong, cao nhất đến thiên giai linh vật, hơn nữa sản lượng ít ỏi. Chấm ngoặc kép, Khô Khô Luân Minh một chút báo cáo. Cái gì 10 năm ước hẹn, hắn đã sớm quên, hắn đặc biệt yêu thích nơi này. Trần Thủ Chuyết cùng hắn ước định, không còn triệu hoán hắn chiến đấu, chỉ là vì chính mình quản lý đại diễn thế giới. Yên lặng cảm thụ, Trần Thủ Chuyết bắt đầu tính toán, trở lại thổ, quang, ám, ba vòng tiến hóa, 9 luân tiến hóa sau khi đại diễn thế giới đem sẽ thăng cấp thành bàn cổ thế giới. Đến đây đại thành, thổ nguyên tiến hóa, lúc trước Phó Hạ Lương cho mình 2 cái tọa độ, có một cái dưới đất cửu uyên thế giới, liệt nha yêu chi thành, có một thổ nguyên tiên thiên linh bảo, cái này có thể lấy nhét vào tiến trình. Bất quá, trước đó, chính mình muốn đi một chỗ, Trần Thủ Chuyết lập tức biến đổi, hóa thành vô tận thương hải đế thích thiên, sau đó kích hoạt một cái thời không đạo tiêu, nhất thời thời không xuyên qua, đi tới một chỗ địa vực, đến nơi đó, đế thích thiên trên đất một lăn, hóa thành một cái ác quỷ, huyết sắc thân thể, ba mắt, đầu sói, sau lưng 2 cánh, toàn thân phụt lên huyết viêm, vạn phần khủng bố, phi thiên tuần hải dạ xoa vương. Chính là mục niệm nhất cấp cho Trần Thủ Chuyết U Minh thế giới tọa độ. Nàng dạ xoa vương 72 đường Yên Trần. Đến từ nơi đây. Hết chương.